phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, 196, thiên hạ đệ nhất, 14, mắt thấy Dung Tư Ẩn không nói một lời đứng dậy rời đi. Mộ Dung trai cũng trong lòng tức giận, lại có chút phi diệu điềm xấu dự cảm, liền theo sát ở hắn phía sau. Vì thế rõ ràng nghe thấy câu kia, ngươi tỉnh. Mộ Dung trai thậm chí nhất thời không phản ứng lại đây. Dung Tư Ẩn sở chỉ đối tượng là ai? Chỉ cau mày không kiên nhẫn mà đến gần nội viện. Trong mắt bỗng chốc đâm tiến một bóng hình. Y Mộ Dung trai y giả ánh mắt tới xem. Người này thân thể cực kỳ thon dài hoàn mỹ. Càng miễn bàn gương mặt này. Đó là che một tầng tí tách hơi nước. Kia ngũ quan cũng như cũ trù diễm mỹ lệ kinh người. Thiếu niên nhìn qua còn có chút hứa quen mắt, nhưng như vậy đẹp người. Mộ Dung trai không cảm thấy chính mình trí nhớ kém đến quên nông nỗi. Nhất thời thế nhưng cũng không biết nói cái gì đó, mới có thể làm chính mình si ngốc hình tượng vãn hồi một chút. Tạ Hư nhìn trước mắt hai cái người xa lạ, Dung Tư Ẩn đầu bạc bạch mắt, thật sự đáng chú ý thật sự. Nhưng hắn thần thái tuy lạnh lẽo, nhìn qua cực không hảo tiếp cận, tướng mạo lại cùng Dung Tư Tàng cũng có vài phần giống nhau. Tạ Hư chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là người một nhà. Mộ Dung trai trang điểm cũng không lớn dễ dàng phân biệt. Nhìn không giống đại phu là được rồi. Dung Tư Tàng cùng Thẩm Đàm cũng theo sát đi vào tới. Thẩm Đàm đảo cũng còn hảo, có thượng thế trải qua. Hắn đối càng cực đoan xinh đẹp mỹ nhân càng kính nhi viễn chi. Nhưng trước mắt thiếu niên thật là vượt quá dự tính mỹ lệ. Mới làm hắn nhìn nhiều vài lần, cũng có chút ngẩn ngơ, không có thường treo ở bên môi cười. Nhìn qua so ngày thường ít lời lạnh nhạt một chút, Dung Tư Tàng ước chừng là cảm xúc nhất lộ ra ngoài cái kia. Hắn cũng không phải không có chú ý tới Tạ Hư bộ dạng thượng biến hóa. Chỉ là so này càng xúc động hắn nỗi lòng, là Tạ Hư rốt cuộc tỉnh lại tin tức, trước mắt hắn tựa còn hiện lên ngày ấy thiếu niên tái nhợt khuôn mặt, lạnh lẽo đầu ngón tay, còn có kia từ trong bụng tù ra tới, tựa hồ vô luận như thế nào cũng vô pháp lau tịnh dính hoạt máu. Mà theo Tạ Hư tỉnh lại, tựa hồ rốt cuộc làm hắn từ bóng đè chung tránh thoát mà ra. Dung Tư Tàng rất muốn ôm hắn. Rồi lại mặc danh ngăn cản chính mình muốn thân cận dục vọng. Vì thế chỉ bước chân khẽ nhúc nhích động, thần sắc có chút ẩn nhẫn nói. Người tỉnh, lúc này Mộ Dung trai, mới như ở trong mộng mới tỉnh ý thức được trước mắt người là ai. Này do cái gì đáp án đều càng làm hắn động dung khiếp sợ. Tạ Hư còn ướt át, Lộc đứng ở bên cạnh ao, những cái đó bốc hơi hơi nước càng thêm phác họa ra hắn thanh tuấn thân hình. Liền hắn chỉ là nhấp môi, thần sắc lãnh đạm bộ dáng, đều chí mạng hấp dẫn người ánh mắt, vô luận như thế nào cũng vô pháp dịch mở mắt, ta hôn mê thật lâu sao? Tạ Hư nói, thương tựa hồ tốt không sai biệt lắm mơ siêu, Dung Tư Tàng trong lòng hơi chất. Mạc Danh phát giác hoảng hốt tới, theo bản năng liền ánh mắt lưu ly, dừng ở Mộ Dung trai trên người, đã 6 ngày. Là quỷ y cứu ngươi, vì thế Tạ Hư ánh mắt cũng đi theo rừng ở Mộ Dung trai trên người. Hơi hơi một đốn, là ngươi trị hết ta. Mộ Dung trai lần đầu ở bệnh hoạn trước mắt cảm thấy chột dạ. Hắn tới cứu trị Tạ Hư khi, đối phương không chỉ có là mất máu cùng nội tạng bị hao tồn. Càng nghiêm trọng chính là trúng độc, mà Mộ Dung trai chỉ cần liếc mắt một cái. Liền có thể dò ra đó là hóa hủ các sát thủ lưỡi dao thượng độc. Đổi ở phía trước, hắn có lẽ còn vô giải, nhưng không lâu trước đây giải, mổ quá một cái ở hóa hủ các trên tay chết đi triều đình quan viên thi thể. Lúc này mới có thập phần nắm chắc, lúc ấy Tạ Hư tình trạng đã là tương đương nguy cấp. Nếu không phải có một tia nội lực bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ hiện tại đầu thất đều mau tới rồi. Khám và chữa bệnh hắn cũng hoàn toàn không giống Mộ Dung trai biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng. Thậm chí có thể nói, Mộ Dung trai muốn Dung Tư Ẩn 10 năm nội lực, cũng đúng là vì cuối cùng một bước tiêu độc cùng điều dưỡng làm chuẩn bị. Hắn mấy ngày trước dùng những cái đó dược liệu, cũng không phải vì trị thương, nhiều nhất chỉ là thay thế nội lực công hiệu cấp tạ hư tục mệnh. Thuộc về giai đoạn trước bước đi, ai có thể nghĩ đến thương như vậy trọng, đã là sinh tử bên cạnh tạ hư, có thể như vậy tỉnh, bị cặp kia đen nhánh con ngươi vừa nhìn, Mộ Dung Trai lại là hiếm thấy mà giật mình, hắn ánh mắt có chút khó có thể dịch khai, lại là ma xui quỷ khiến mà trả lời. Ngoặc kép, là ta tạ hư cái này xác định, hắn hơi hơi tiến lên một bước, mờ mịt hơi nước từ hắn thái dương chảy xuống đến cằm tiêm. Mặc danh làm không khí đều có vẻ ái muội ướt át lên. Về điểm này đỏ thắm môi châu cũng run rẩy. Kẻ lừa đảo, Mộ Dung Trai thân thể có chút cứng đờ. Hắn vừa mới gian nan đem lực chú ý từ về điểm này môi châu thượng rời đi. Liền nghe được tạ hư lên án. Nhất thời càng khó lấy nhúc nhích, trái tim hoảng loạn, lại dường như vẫn là thập phần nghi hoặc mà hỏi lại một tiếng. Ân, ta là như thế nào tỉnh lại, người so với ta rõ ràng hơn, tạ hư quạ cánh lông mi vũ run rẩy. Có chút cười như không cười, 10 năm tu vi, Mộ Dung Trai đó là lại mặt dày, hiện tại cũng giấu không được chột dạ, mạnh miệng nói, ta vốn là muốn trị ngươi. Mồ hôi lạnh treo ở ngạch biên, hắn lại có chút lầm bầm lầu bầu. Sơn Phúc Tử, Tuyết Tâm Liên, Thất Khiếu Kết Hợp Thảo. Đây là nơi nào ra sai lầm? Rõ ràng là dưỡng khí tục mệnh dược. Như thế nào không chỉ có đem người cứu sống, còn mang thêm dưỡng nhan đan công hiệu. Tạ hư chọc thủng kẻ lừa đảo xiếc. Thần sắc phưu là lãnh đạm mơ siêu lại nghĩ tới lúc trước nghe thấy nói. Trong mắt hơi mang nghi hoặc mà nhìn về phía Dung Tư Tàng. Ta tựa hồ thiếu ngươi rất lớn nhân tình, Dung Tư Tàng lại không nghĩ hắn để ý. Lắc đầu nói, ta lại không có giúp đỡ cái gì. Huống chi, ngươi là chịu ta liên lụy mới bị thương. Cho dù là thật tính lên, ta cũng là vì Thu Tiên Sinh chịu thương, tạ hư như suy tư gì mà nhìn hắn. Dung Tư Tàng, người không cần như vậy giúp ta, Dung Tư Tàng đột nhiên cảm thấy có chút tâm tình thấp úc lên. Tạ hư như vậy dường như cự tuyệt mới lạ, làm hắn từ đáy lòng cảm thấy mất mát, lại dường như có một thanh âm ở nghi ngờ, thúc giục hắn đi trả lời tạ hư nói cho hắn, nói cho tạ hư chính mình chân chính nguyên do cùng tâm tình. Hắn chân chính muốn giúp đỡ hắn lý do, trừ bỏ áy náy ngoại. Còn có cái gì, ánh mắt dừng ở bên cạnh huynh trưởng trên người, kia cổ thúc dục lửa nóng táo ý, cùng dũng ở giọng ra nói bỗng chốc lui đi, hắn giống bị đâu đầu bát bồn nước lạnh, lập tức thanh tỉnh khắc chế lên, Dung Tư Tàng môi giật giật, chúng ta là bằng hữu, hắn nói, tạ hư liễm mắt, cái này từ đối hắn mà nói tựa hồ thập phần xa lạ. Hắn nhớ rõ trước đây trước vị diện, cũng là có mấy cái bằng hữu. Nhưng tế tư dưới lại như thế nào cũng nghĩ không ra những người đó là ai. Bất quá lúc này, hắn như cũ tương đương tiếp thu tốt đẹp nói. Cảm ơn ngươi, ngữ khí mặc danh thành khẩn. Dung Tư Tàng, ngoặc kép, tổng cảm thấy không phải thực vui vẻ. Dung Tư Ẩn đột nhiên đánh gãy bọn họ đối thoại. Nhìn về phía Dung Tư Tàng nói. Đói bụng sao? Dung Tư Tàng còn không có từ hạ xuống chung phục hồi tinh thần lại. Nhưng đối huynh trưởng khó được quan tâm vẫn là đánh lên tinh thần ứng đối. Hiện tại không có gì, câu kia không ăn uống đột nhiên dừng lại. Dung Tư Tàng nhớ tới tạ hư hôn mê này đó thời gian. Chỉ có tiến thực quá chút ít canh mễ, hẳn là bụng đói kêu vang, vì thế lại sửa miệng. Đói là trước dùng bữa, Dung Tư Ẩn như cũ thần sắc nhàn nhạt. Nguyên tưởng rằng sẽ nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Cho nên Dung Tuyết Thành nhân mã chuẩn bị pha đủ, thiện làm bất đồng khẩu vị tự điển món ăn đầu bếp mỗi hệ đều mang lên vài vị. Còn có tự tiện làm nước canh, điểm tâm mơ siêu bởi vậy một ở che quán trung định ra tới. Mỗi ngày đồ ăn đều đa dạng phồn tân đến phô trương nông nỗi. Tạ hư không nghĩ này đốn đồ ăn còn mang lên hắn. Nhưng Dung Tư Tàng tương mời. Vị kia hẳn là Dung Tư Tàng huynh trưởng bộ dáng người cũng biểu hiện không phải không có không. Thể, tạ hư liền cũng đồng ý. Chỉ là tổng không hảo ăn mặc trên người cái này rộng thùng thình đến càng giống áo lót áo ngắn đi. huống chi sau lưng còn dán thủy, vừa thấy phong liền ướt, dính dính thành một mảnh. Tạ Hư liền trước đưa ra đi đổi kiện xiêm y, hắn tuy là hôn mê này đó thời gian, nhưng xem ở là vì Thu tiên sinh bị thương phân thượng. Tổng không đến mức nhanh như vậy ném sai sự. Quả nhiên, Tạ Hư nguyên bản ngủ kia gian phòng vẫn là rời đi trước bộ dáng. Chỉ cửa sổ bàn đều bị người sát đến sạch sẽ, vừa mới chuẩn bị trà lau một lần trên người vệt nước. Đổi kiện xiêm y, liền nghe thấy có mấy người nâng đồ vật hướng bên này đi tiếng vang. Cũng là kỳ quái, Tạ Hư dọc theo đường đi thế nhưng cũng không gặp phải dĩ vãng che quán cộng sự người. Kia mấy cái nam tử ăn mặc màu xám áo quần ngắn, nhẹ nhàng gõ cửa, bọn họ bộ dạng tượng nhìn qua cùng che quán người hầu cũng không sai biệt lắm. Nhưng mục có tinh quang, nâng một ngụm trầm trọng thùng gỗ, thế nhưng cũng bước chân nhẹ nhàng, là người biết võ, đối với Tạ Hư cũng có vẻ đặc biệt cung kính, dẫn đầu người hơi hơi cúi người, lại làm Tạ Hư thấy kia ăn mặn trọng thùng gỗ. Bên trong là con mạo hiểm cuồn cuộn xương khói nước ấm mơ siêu chủ tử phân phó chúng ta đưa thùng. Nước ấm tới, ngài phao qua đi cũng thoải mái chút, không chỉ có như thế. Bọn nam tử liền lúc sau tắm rửa xiêm y cũng đưa lại đây. Là một kiện chia làm ba tầng, lược hiện xuyên thoát phức tạp bài khi, nhưng mặt liêu thuần tịnh thiên mềm, hình thức tầm thường lại sạch sẽ. Bọn họ chủ tử, hẳn là Dung Tư ẩn giấu. Tạ Hư như thế nghĩ đến, hướng bọn họ nói lời cảm tạ, lại làm bọn nam tử hỗ trợ truyền đạt lòng biết ơn. Tạ Hư phao tiến độ ấm lược cao nước ấm chung, đích xác thoải mái mà thở dài, lại nghĩ đến Dung Tư tàng cái này bằng hữu, nhưng thật ra chi kỷ rất nhiều. Tác giả có lời muốn nói, Dung Tư tàng, không cần kẹp tóc, ta chính mình tới, hết chương.